Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 431, góc truyện audio.com. Chương 431, nghỉ ngờ cô em chồng tự kỷ sao đột nhiên em lại đến đây. Kiều Bích Ngọc biết Quách Thanh Châu có khiếm khuyết trong tính cách sống đặc biệt nội tâm và mắc chứng tự kỷ. Những người trong nhà họ Quách thường phải rất cẩn thận, nhỏ giọng khi nói chuyện với cô, nhưng lần này cô thật sự chịu không nổi, cũng không bình tĩnh được nữa, tay phải nắm chặt vai cô ta thúc giục. Thanh Châu, nói cho tôi biết, vừa rồi có phải em dùng kim tấn công tôi không? Tại sao em lại làm như vậy? Khuôn mặt của Kiều Bích Ngọc đè nén tức giận, bất cứ ai gặp chuyện như vậy cũng sẽ bị sốc và tức giận. Bác sĩ đã nói cây kim tiêm đó là do một bệnh nhân ở khoa truyền nhiễm đã dùng qua, cây kim đó đã đâm vào cơ thể, dù không đâm vào tim nhưng tay và chân của cô có thể sẽ bị nhiễm trùng, thậm chí là phải cả cụt chỉ. Quách Thanh Châu, tôi không nhớ tôi có thù hận gì với em, tại sao em lại làm vậy với ôi? Kiều Bích Ngọc mạnh mẽ ép cô ta, chuyện vừa rồi xảy ra quá đột ngột, cô không nhìn rõ mặt người kia, nhưng chiều cao và lưng của người kia rất giống với Quách Thanh Châu, hơn nữa cô ta đột nhiên xuất hiện ở đây, cô ta luôn khóc. Kiều Bích Ngọc càng cáu kỉnh càng ép cô, cô ta càng hoảng sợ và bất lực khóc, cả người co lại thành một đoàn, tóc tai bù xù, miệng chỉ biết lẩm bẩm. Chị dâu, em không biết, cô đang làm gì đói. Trên lối đi bên phải, một đôi giày cao gót màu đỏ mới tỉnh sải bước đi tới, Giang Mỹ Linh đột nhiên đi ra, nhìn thoáng qua Kiều Bích Ngọc đang lung lay, Quách Thanh Châu đang rất thảm hại, bà ta sững sờ một lúc sau đó nổi giận. Kiều Bích Ngọc, cô bắt nạt Thanh Châu. Giang Mỹ Linh chạy đến và đẩy cô ra, chiếc móng tay dài tạo vết máu nhạt trên cánh tay trắng nón của Kiều Bích Ngọc, còn Quách Thanh Châu thì được bà ta bảo vệ sau lưng mình. Kiều Bích Ngọc bực bội, cô không muốn từ bỏ, cô lại kéo Quách Thanh Châu về phía trước. Nói cho chị biết, vừa rồi có phải em không? Quách Thanh Châu không ngừng lùi lại, vẫn luôn khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống sàn. Giang Mỹ Linh ngại thân thủ đai đen của Kiều Bích Ngọc, vừa gấp vừa giận hét lên. Kiều Bích Ngọc còn hung hãng nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát đến xử lý, để tôi xem liệu ông cụ có để cho cô, người phụ nữ họ Kiều này ức hiếp người nhà của chúng tôi hay không? Kiều Bích Ngọc nhìn bà mẹ chồng này mà lòng lạnh như bảng, cô là người nhà họ, khi còn họ mới là người một nhà, chẳng qua con chỉ muốn hỏi tại sao em ấy đột nhiên xuất hiện trong bệnh viện này. Chỉ cô được đến bệnh viện này thôi, chúng tôi không được đến à? Giang Mỹ Linh cũng không có biểu hiện tốt. Cao Minh bệnh rồi, chúng tôi gấp gáp đến đây thăm nó cũng phải có sự cho phép của cô sao? Đừng tưởng rằng cô sinh được hai đứa con cho nhà họ Quách là ghê gớm, Lâm người muốn sinh con cho nhà họ Quách của chúng tôi nhiều lắm, Cao Minh mãi mãi vẫn là con trai của tôi. Giang Mỹ Linh rất bất mãn với cô con dâu này, lại vì cô rất có tiếng nói ở nhà họ Quách, chưa kế cô còn là con gái của nhà họ Kiều. Kiều Bích Ngọc không muốn cãi nhau nữa, cô quay người rời đi. Giang Mỹ Linh có chút không phản ứng kịp khi cô đột nhiên không cãi bà nữa, dù nhìn như thế nào thì bà ta vẫn thấy Kiều Bích Ngọc không vừa mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng cô, vẫn khó chịu. Người phụ nữ này hoàn toàn không để người mẹ chồng tôi đây ở trong lòng. Góc truyện audio.com. Kiều Bích Ngọc vào nhà vệ sinh, dội nước lạnh lên mặt, cảm xúc mới từ từ bình tĩnh lại. Trước đó, cô ấy đã đăng bài viết về việc Quách Cao Minh bị dị ứng phải nhập viện để truyền nước biển. Giang Mỹ Linh và Quách Thanh Châu đang đi nghỉ ở Nhật Bản, vậy nên khi họ nhìn thấy tin này, lập tức trở về, đến bệnh viện để thăm Quách Thanh Châu, có vẻ khá hợp lý. Rõ ràng là vừa rồi Quách Thanh Châu đã tấn công mình bằng kim. Kiều Bích Ngọc nhìn mình trong gương, sắc mặt trở nên tái nhợt, sự hối hận trong lòng không ngừng cọ sát gia tăng, cô không thể đoán được tại sao Quách Thanh Châu lại làm như vậy, hơn nữa dáng vẻ cô ta khóc trông rất sợ hãi và bất lực, nhìn cô ta không giống như đang diễn chút nào. Kiều Bích Ngọc lấy từ trong túi ra một đồng xu cổ, đồng xu cũ vẫn còn dấu vết bị kim đâm vào, nếu không bị nó chặn trước ngực thì có lẽ cô đã chết rồi, chết không đối chứng. Kiều Bích Ngọc càng nghĩ về nó, càng lạnh sống lưng. Đột nhiên cô nghĩ đến điều gì đó, lao ra khỏi nhà vệ sinh, đi thẳng đến phòng khám, sốt sắng bắt gặp một bác sĩ. Ống kim tiêm vừa rồi ở đâu? Tôi muốn kiểm tra dấu vân tay trên đó. Nó đã được gửi đến phòng giác y tế để xử lý rồi. Nam bác sĩ không hiểu. Vừa rồi tôi khuyên cô nên báo cảnh sát, cô nói không cần, kim tiêm nguy hiểm như vậy, chúng tôi sợ bị người khác tiếp xúc với nó cho nên đã kêu y tá xử lý ngay. Bây giờ tôi sẽ đi tìm nó về. Kiều Bích Ngọc muốn tìm nó từ trong thùng rác, y tá đang viết gì đó vào hồ sơ bệnh án, ngẩng đầu nhìn cô lắc đầu. Rác thải y tế của khoa truyền nhiễm chúng tôi là dùng cồn khử trùng, tức thì cô không thể tìm kiếm loại vật phẩm nguy hiểm có tính lây nhiễm cao này, cho dù tìm được thì chắc chắn cũng không còn dấu vân tay. Kiều Bích Ngọc đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc, lúc đó cảm giác đầu tiên của cô là Quách Thanh Châu, không dám làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, thiên kim của IP. MG là người bị tình nghi tin này mà bị truyền thông biết, ảnh hưởng không hề nhỏ, để bây giờ cô phải hối hận khi đã mất đi vạt chứng có phải là Quách Thanh Châu không? Bây giờ sự nghi ngờ của Kiều Bích Ngọc không ngừng mở rộng, tinh thần không yên. Chị dâu, Kiều Bích Ngọc đột nhiên ngẩng đầu nhìn khi nghe thấy một giọng nói trầm thấp gọi mình. Quách Thanh Châu rụt rè đứng bên ngoài văn phòng bác sĩ với trang điểm lộn xộn, tuy đã sửa sang, nhưng vẫn có thể thấy dáng cô ta đã khóc trước đó. Chị dâu không phải em, cô ta như lấy hết can đảm, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng, từng chữ nói. Em sẽ không làm tổn thương chị. Kiều Bích Ngọc bắt gặp đôi con ngươi trong veo của cô ta, nhất thời cô thật sự không phân biệt được thật giả. Kiều Bích Ngọc không nói với Quách Cao Minh về chuyện cô bị tấn công, nhưng anh vẫn nhìn ra một ít manh mối. Xảy ra chuyện gì rồi? Sắc mặt cô có chút tái nhợt, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng vẫn có thể nhìn ra được dường như trước đó đã rất sợ hãi. Vừa rồi khi ra ngoài em đã gặp Thanh Châu. Kiều Bích Ngọc không nói nhiều, Quách Cao Minh cũng hơi ngạc nhiên. Thanh Châu, đọc phun tại chuyên, quan nhé lời vừa nói ra cửa phòng bệnh bị người y ra, một bóng người quen thuộc vượt tới trước mặt. Giang Mỹ Kinh tức giận nhìn con trai ở trên giường bệnh rồi sải bước lại gần. Người vợ mà cưới về, bây giờ ngay cả em chồng cũng dám bắt nạt luôn rồi, con còn muốn nuông chiều cô ta đến khi nào nữa? Đến cả người nhà cũng không quan tâm, gocchuyenaudio.com. Quách Thanh Châu luôn cúi gắm mặt đi theo sau lưng Giang Mỹ Linh, trông cô ta yếu ớt và sợ hãi, không dám nói chuyện mặc dù thái độ của Quách Cao Minh đối với gia đình tương đối lạnh nhạt, nhưng đứa em gái tự kỷ này anh cũng kiên nhẫn và bao dung hơn anh hỏi. Có chuyện gì vậy? Kiều Bích Ngọc nằm chặt đồng xu trong tay phải, tâm trí cô nghiêm nghị, cô không trả lời anh, mà ngước nhìn Quách Thanh Châu. Quách Cao Minh đúng lần này đến Nhật Bản thật sự là đi công tác, dị ứng của anh cũng đã đỡ nhiều sau khi uống thuốc giải mẫn cảm. Anh sắp xếp sẵn một chiếc chuyên cơ để Giang Mỹ Linh, Quách Thanh Châu và Kiều Bích Ngọc cùng nhau trở về nhà. Em đi máy bay thương vụ với đồng nghiệp được rồi, giọng Kiều Bích Ngọc tức giận, cô quay lưng đi, không để cho Quách Cao Minh nói gì thêm. Quách Cao Minh đã quen với tính tình nhỏ nhen này của cô, cau mày nhìn chằm chằm cô đang sải bước muốn đuổi kịp cô, nhưng nhịn lại, lấy điện thoại di động ra gọi cho một người, cử người bay cùng cô về nhà trên một chuyến bay. Đây chính là con gái của nhà họ Kiều. Giang Mỹ Linh nhẹ nhàng nằm lấy cánh tay của Quách Thanh Châu, nhìn Kiều Bích Ngọc tùy hứng rời khỏi, càng cảm thấy bất mãn với cô con dâu này. Mẹ, chị dâu, chị ấy. Quách Thanh Châu chậm rãi nói kết quả, Giang Mỹ Linh quay đầu lại trừng mắt nhìn cô. Bị người ta bắt nạt cũng chỉ biết nhịn, thật vô dụng, phải nhớ con mới là cô chủ nhà họ Quách. Vẻ mặt của Quách Thanh Châu sợ hãi, cô ta lập tức gục đầu xuống. Kiều Bích Ngọc gặp An Ninh và những người khác và cùng nhau đáp chuyến bay trở về. Ôi, còn tưởng rằng cô sẽ ở lại đây. Phùng Thùy Dung nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm, bé heo ghé vào tai Kiều Bích Ngọc nhỏ giọng hỏi. Cả đêm hôm qua cô không về khách sạn, cô chạy đi đâu vậy? Bọn họ không lo cô gặp chuyện không hay, bởi vì tối hôm qua chính là Kiều Bích Ngọc rời đi, thế giới của người lớn, nghĩ đến một số giao dịch quyền lợi tiền bẩn, một nhóm người đi công tác, một người mất tích cả đêm, đặc biệt là Kiều Bích Ngọc tính cách dễ dãi, thực sự khiến người có thể liên tưởng rất nhiều. Tâm trạng của Kiều Bích Ngọc không tốt, một ánh mắt cũng không thèm cho họ, cô nhắm mắt lại và dựa vào ghế một cách cáu kinh. Chúng ta cùng nhau đi công tác, cô nên cho chúng tôi biết cô đã đi đâu chứ? Cô béo bất mãn lấm bấm khi thấy cô phớt lờ mình. An Ninh nhìn bé heo nói nhỏ, cô ấy cả đêm không ngủ, đừng quấy rầy cô ấy. Bé heo kinh ngạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Bảo, quả thực cô ta đã phờ phạc như thức cả đêm, cô ta tò mò lấm bấm. Tối hôm qua cô ấy đi làm gì? Bình thường, cô ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng mà Kiều Bảo còn chưa ngủ, có thể thấy An Ninh nói chuyện hơi hơi mở mắt ra nhìn An Ninh, người phụ nữ này thật sự rất cẩn thận. Cách chương.